Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, võ ý pháp tắc đệ tam trọng. Hai người đồng thời ngồi xuống, Lâm Hiên kinh ngạc nhìn nàng đi theo ngồi xuống, nói ra, người không được đi về phía trước sao? Đi cái gì? Tiếp tục leo lên quá khó khăn, không bằng thật tốt lĩnh ngộ một phen, leo lâu như vậy, vẫn có chút cảm ngộ. Diệp Lăng Phàm nhìn từ trên xuống dưới hắn, thấy vậy Lâm Hiên tâm lý có chút sợ hãi, như là bị để mắt tới con mồi. Hắn hoài nghi mình có phải hay không làm sai. Hắn cho rằng Diệp Lăng Phàm sẽ tiếp tục đi về phía trước, chính là ở chỗ này dừng lại. Ai biết nàng đi theo đánh ngồi xuống. Vậy được rồi, ta đã có lĩnh ngộ. Trước hết tu luyện, Lâm Hiên nói thì nhắm mắt lại, nhưng vẫn là cảm giác được Diệp Lăng Phàm nhìn mình chằm chằm, để cho hắn cả người khó chịu. Hắn mở mắt, lập tức cùng Diệp Lăng Phàm hai mắt chống lại, để cho hắn nghi hoặc nói, có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì, ta cũng rất tốt kỳ. Ngươi là tu luyện thế nào? Nghe nói ngươi là hạ giới ở trên tu luyện ngươi, nơi đó hoàn cảnh kém như vậy, ngươi cũng có thể tu luyện tới mạnh như vậy. Diệp Lăng Phàm bắt đầu bát quái, cái này luyện luyện thì lên, ngươi nếu là không rõ ràng nói, đại khả đi tới giới thể nghiệm thể nghiệm. Lâm Hiên cười nhạt nói, ta muốn tu luyện, ngươi từ từ suy nghĩ đi. Chợt hắn một lần nữa nhắm mắt lại, không hề nói với Diệp Lăng Phàm cái gì. Diệp Lăng Phàm mặt nhăn lông mày, chợt nhắm mắt lại, đi theo tu luyện, hai người như là so với đả tọa vậy. Thời gian cứ như vậy nhanh chóng lưu chuyển đi. Trong nháy thời gian nửa năm liền đi qua. Sau đó lại là thời gian nửa năm đi qua. Cái này thời gian 2 năm liền đi qua. Bọn họ lại là ở phía trên đợi 1 năm. Lấy bọn họ bực này tu vi, không ăn không uống hoàn toàn không áp lực. Chỉ cần có thể kháng trụ cái này cương phong, như vậy ở phía trên đợi bao lâu cũng không có vấn đề. Nơi này nguyên lực nồng độ cũng không yếu, dựa vào chung quanh nguyên lực là có thể bảo trì lại sẽ không chết. Trừ phi là thọ mệnh buông xuống, nếu không, đợi bao lâu đều không có bất cứ vấn đề gì. Phía trên tình huống, để mọi người nghi hoặc không ngớt, ở phía trên đợi lâu như vậy, đến tột cùng là lĩnh ngộ cái gì? Đương nhiên bọn họ cũng không cho là hai người là ở lãng mất thì giờ. Nhất định là ở thích ứng cảnh vật chung quanh, còn có đi lĩnh ngộ cái gì? Theo chân bọn họ như nhau tình huống không phải số ít. Cho nên như thế không có vấn đề gì. Theo 2 năm trôi qua, không ít người bắt đầu leo đến tầng thứ 5. Có càng là leo đến không sai biệt lắm tầng thứ 6. Lấy tình huống trước mắt đến xem, thừa lại hạ tối hậu thời gian 1 năm, sẽ có không ít người có thể leo đến tầng thứ 6. Khi nhưng số người này không có vượt lên trước 10. Nhưng thật ra tầng thứ 5 nhân số vẫn tương đối khả quan. Nhưng thật ra có thể đạt được 100 vị hai bên. Có thể bất kể như thế nào, chân chính làm người ta chú mục, hay là đang tầng thứ 7 đợi 2 vị. Bọn họ cử động mới là tối trọng yếu. Có thể hay không leo đến tầng thứ 8. Thu được cái này tầng thứ 7 khen thưởng đây. Từ trước tới nay, có khả năng leo đến tầng thứ 8 thu được tầng thứ 7 khen thưởng, không có mượt qua một bàn tay, đạt tới cái này cái tầng số, đều trở thành một đời thành chủ. Điều kiện tiên quyết là không có chết, đều trở thành thành chủ cấp bậc, hoặc là trở thành thần tướng cấp bậc. Hừm, còn không có tỉnh. Diệp Lăng Phàm từ lúc ngồi trong tỉnh lại, chứng kiến Lâm Hiên cũng không tỉnh lại nữa, vẫn đắm chìm trong tu luyện. Nàng đã là cái gì đều không lĩnh ngộ ra đến, tạm thời đạt đến cực hạn trình độ. Chỉ ở chỗ này đả tọa, cũng sẽ không có cái gì lĩnh ngộ đáng nói. Nên lĩnh ngộ đều không khác mấy, là nên tiếp tục leo lên. Xem, nàng rốt cục động, thời gian qua đi 1 năm. Rốt cục lên, nàng có thể hay không xông lên tầng thứ 8. Rất có thể thì vọt tới tầng thứ 8. Hoàn thành tầng thứ 7 khen thưởng. Chân chính vọt tới tầng thứ 8. Cái này rất không có khả năng. Mọi người đối với Diệp Lăng Phàm thành tích vẫn là rất thấy được. Nội tâm đều là tràn ngập kích động. Muốn nhìn một chút Diệp Lăng Phàm có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Diệp Lăng Phàm ở sau khi đứng dậy, vận chuyển lên ba loại pháp tắc chi lực, chính là bắt đầu xông về phía trước đâm lên. Tốc độ cũng không tính đặc biệt nhanh, có khả năng ở chỗ này lấy cái tốc độ này chạy nhanh. Rất nhiều hộ pháp xem ra đã rất tốt. Theo nàng leo lên, Lâm Hiên vẫn là không có nửa điểm nhúc nhích, vẫn duy trì đà tọa trạng thái. Sau đó trong vòng nửa năm, Diệp Lăng Phàm leo lại dừng một chút. Ở nàng chậm rãi thích ứng phía dưới, rốt cục sắp leo đến tầng thứ 8. Khoảng cách này, chỉ là kém mấy trăm trong. Nàng cắn chặt hàm răng tiếp tục đã qua leo lên. Còn lại thời gian cũng không phải rất nhiều. Cái này độ khó thật là lớn. Chẳng trách có thể hoàn thành tầng thứ 7 khen thưởng ít lại càng ít. Trước đây có thể leo lên, mới là chân chính thiên tài yêu nghiệt. Diệp Lăng Phàm cảm giác mình nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể, đều phát ra cờ giác. Tiếng vang, đều là bị áp lực này đè đi ra. Cái này còn dư lại chưa tới nửa năm thời gian. Người đệ tử kia còn không dậy nổi. Có phải hay không tuyển chọn buông tha cho chứ? Thu Vũ Quỳ cười nói. Tiểu Diệp đã sắp leo đến tầng thứ 8. Hoàn thành phần thưởng này. Hừ, hắn vẫn còn ở lĩnh ngộ rất. Không thấy được nửa năm trước lĩnh ngộ được càng mạnh phong chi pháp tác. Một hơi thở thì đuổi theo ngươi đệ tử sao? Lần này khẳng định cũng không ngoại lệ. Một hơi thở là có thể đuổi theo. Hoa Thiên chắc chắn sẽ không chịu thua. Trước đó Lâm Hiên bày ra thực lực, để cho hắn đối với Lâm Hiên tràn ngập lòng tin. Lời này nhưng thật ra không sai. Chỉ sợ tu luyện qua đầu. Hơn nữa cái này một vạn dặm cũng không phải là tốt như vậy chạy. Chỉ ở trên đường thời gian thì hoa không ít đây. Đến lúc đó nếu như bị thổi đi, không biết khi nào mới có thể bỏ lên. Thu Vũ Quỳ cười cười, ánh mắt chuyển rời đến Lâm Hiên trên thân. Nội tâm đang muốn Lâm Hiên có thể hay không lại lần nữa có lĩnh ngộ đây. Thời gian lại lần nữa đi qua 3 tháng. Còn lại thời gian còn có 2 tháng. Diệp Lăng Phàm rốt cục một hơi thở leo lên tầng thứ 8. Mới vừa leo lên tầng thứ 8, nàng lập tức tuyển chọn đánh ngồi xuống, thích ứng nơi này hoàn cảnh. Ở cuối cùng còn lại tháng sau thời điểm, Lâm Hiên rốt cục mở mắt, tăng trưởng thở phào một hơi, than thở, rốt cục lĩnh ngộ ra đến. Cái này độ khó cũng không ít, nếu không phải là nơi này hoàn cảnh nói, thật đúng là khó có thể lĩnh ngộ ra đến. Hắn đứng lên, lập tức hấp dẫn mọi người chú ý. Chọn đà tọa lĩnh ngộ 1.5 năm nhiều thời gian. Trong khoảng thời gian này không phải dài lắm. Thường thường có người bế quan vài chục năm. Chủ yếu là ở thời khắc mấu chốt này. Tùy ý lãng mất thì giờ cũng không tốt. Khi mọi người lực chú ý đều tập trung ở Lâm Hiên trên thân thì thân thể hắn dâng lên một cổ lực lượng. Thao khống đợi chung quanh cương phong đẩy cùng với chính mình cấp tốc đi tới. Một màn này rơi rất nhiều hộ pháp trong mắt thì cũng lắc đầu. Thời gian qua đi 1.5 năm vẫn là không có cái gì tiến bộ. Phải là dựa vào cái này để tam trọng phong chi pháp tác thì không cách nào vọt tới tầng thứ 8. Lâm Hiên tựa hồ không thèm để ý bọn họ quan điểm, cũng chỉ bằng vào cái này phong chi pháp tác bắt đầu điên cuồng xông lên, nhanh chóng đi tầng thứ 8 đẩy mạnh đi. Nếu như hắn trình độ giới hạn như vậy ở miền Trung nhiều một chút địa khu sẽ bị thổi bay ra ngoài. Thu Vũ Quỳ lạnh nhạt nói. Lâm Hiên rất nhanh thì vọt tới tầng thứ 7 trung bộ địa khu. Một cổ rất mạnh võ ý cùng cương phong gào thét mà đến. Thực chất hóa vậy lực lượng xuyên qua mà tới. Lúc này hắn song đồng ánh mắt sáng ngời. Khẽ quát một tiếng. Trong cơ thể dẫn bạo ra nhất tầng ngưng thật hộ giáp. Hóa thành một thanh khổng lồ trường đao đã qua xuyên qua đi. Phá vỡ gào thét mà đến bất luận cái gì võ ý cùng cương phong. Đây là võ ý pháp tắc đệ tam trọng cảnh giới. Trong lúc nhất thời, mọi người kinh ngạc đến ngây người. Thích thỉnh cùng bạn thân chia sẻ. Convert by King Killer. Hết chương.